mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, thành phố Di đổi chủ 15, nàng gian nan xả ra một chút cười lạnh, trả lời, ngươi cho là ngươi nói này đó ta sẽ sợ, ta đã dám ở tại chỗ này, liền sớm làm tốt lắm tự tính toán, ngươi nếu thực sự bản trong lời nói liền đi qua giết chết ta a. Nếu không, chỉ cần ta còn có một hơi ở, nhất định sẽ không cho các ngươi tốt hơn, Lâm Sở Sở nghe xong. Cũng là một tiếng cười lạnh, hiện tại các nàng trong lúc đó khoảng cách đã phi thường gần. Chỉ cần nàng gần chút nữa vài bước, liền có thể lập tức bắt lấy nàng, nhưng nàng không được phản kháng. Đến lúc đó, sống hay chết, còn không phải nàng định đoạt. Nàng nhất định phải theo nàng trong miệng khiêu ra Hoàng Khả Tâm đi về phía. Một bước, hai bước, ba bước Hoàng Phu Nhân nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng tới gần một bước, chính mình liền khẩn trương một phần, thân mình lại càng băng càng chặt, đồng thời còn có chút phát run run lên. Lâm Sở Sở thấy, môi hơi hơi nhất câu, thầm nghĩ, chính là hiện tại, phía trước là lo lắng nàng hội cắn lưỡi hoặc là gặp trở ngại tự sát cái gì. Tài luôn luôn không làm cho người ta động thủ bắt lấy nàng. Hiện tại, chính mình khoảng cách nàng thừa bước tiếp theo xa, vì thế cấp tốc mạnh hướng tới Hoàng Phu Nhân xông đến. Nhưng mà, luôn luôn hoảng hốt khẩn trương đến run lên Hoàng Phu Nhân. Nhìn đến nàng nhào tới khi, phút chốc gợi lên một chút thong dong thả bao hàm đạt được ý cười. Trong lòng lại thầm nghĩ, đến hảo, nếu Lục Tử Phong cũng cùng nhau đến liền rất tốt. Đáng tiếc, bất quá có thể kéo đến Lâm Sở Sở đến táng cũng thực không sai. Lâm Sở Sở thủ đã ai đến Hoàng Phu Nhân, nhìn đến nàng kia ý cười, trong lòng lập tức thầm kêu một tiếng, không tốt, sau đó chạy nhanh thu tay, tưởng xoay người rút lui khỏi. Đáng tiếc, lúc này tưởng rút lui khỏi có điểm châm ni chỉ thấy, Hoàng Phu Nhân nguyên bản kia chỉ đặt ở phía sau lưng. Luôn luôn đỡ vách tường chống đỡ tay nàng, cấp tốc ở nàng luôn luôn ngăn trở, chàng có các loại chốt mở trên tường xoa bóp một cái ấn xoay. Ầm vang nàng sở đứng cái kia vị trí, phát sinh vĩ đại nổ mạnh, Hoàng Phu Nhân lập tức bị nổ thành dập nát, thông đạo tức thì bị tạc hủy, phía trên không ngừng có đại khối chuyên khối, xi măng khối cùng hòn đá điệu rơi xuống. Rất nhanh đem kia ngũ điều thông đạo lại thêm hơn rất nhiều bế tắc vật. Thông đạo vốn là nhỏ hẹp, này nổ mạnh cùng nhau, xa một chút địa phương cũng bị chấn đất rung núi chuyển. Cũng may Lục Tử Phong sở đứng cái kia địa phương còn có điểm khoảng cách. Trung gian lại còn có non nửa cái loan, nổ mạnh phát sinh khi vẩy ra khởi gì đó không có bắn đến hắn trên người. Hơn nữa làm lý hắn cũng kịp thời dùng tường đất chặn. Hắn, cùng với hắn mang đến nhân đều không nhận đến cái gì thương tổn. Chính là, Lâm Sở Sở lại không biết thế nào. Chờ dư chấn nhất qua, Lục Tử Phong tranh thủ rút lui điệu tường đất mang theo nhân vọt đi qua. Nhìn đến phía trước từ chuyên khối, xi măng khối cùng hòn đá xếp thành mà thành núi nhỏ. Hắn nhất thời sốt ruột, chạy nhanh đối thủ hạ nói. Nhanh, nhanh chút đem mấy thứ này đều cho ta chuyển khai, nói xong chính hắn cũng chạy nhanh thượng đi hỗ. Chợ, bọn họ mang đến có mười mấy người, từ chuyên khối, xi măng khối cùng hòn đá xếp thành mà thành núi nhỏ, rất nhanh đã bị chuyển mở, chỉ thấy còn lại một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Căn cứ bảo lưu lại đến một chút đặc thù, hẳn là Hoàng Phu Nhân, không có Lâm Sở Sở. Những người khác còn ở trong lòng buồn bực, bất quá Lục Tử Phong cuối cùng yên tâm, chính là vẫn là có chút lo lắng. Hắn đối với trong không khí lớn tiếng quát to nói, Sở Sở, ngươi ở nơi nào? Sở Sở, ta còn tốt lắm. Sở Sở, hắn hô một hồi lâu, bỗng nhiên nhất đạo bóng đen hướng hắn đánh úp lại. Hắn không cảm giác được sát khí, lại nghe thấy được quen thuộc hơi thở, nháy mắt đem kia đạo bóng đen tiếp được. Chỉ thấy Lâm Sở Sở sắc mặt tái nhợt bị hắn ôm lấy. Cả người suy yếu vô cùng, sắc mặt hắn hoảng hốt, hỏi, Sở Sở, ngươi làm sao vậy, không CV by Lovely Day không? Hết chương.